Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 321, chúng ta còn có lựa chọn khác. Chương 321, chúng ta còn có lựa chọn khác thật sao? Thiên Nhận Tuyết hưng phấn nói. Đột nhiên, nàng liền làm càn đem Bỉ Bỉ Đông nhào ngã xuống giường. Tuyết Nhi, người tại làm cái gì a? Bỉ Bỉ Đông hơi kinh hãi, không có làm cái gì a. Liền là muốn cùng mụ mụ hảo hảo ngủ một đêm. Thiên Nhận Tuyết nói, mụ, người đều hơn 2 năm không tới gặp ta. Tuyết Nhi thật rất nhớ ngươi a. Đêm nay có thể hay không bồi Tuyết Nhi một đêm đâu. Tuyết Nhi rất lâu không có ngửi qua mụ mụ hương vị. Mụ mụ cùng nữ nhi cùng nhau ngủ, có cái gì không được? Coi như ta đã lớn lên, nhưng ngươi cũng là ta yêu nhất mụ mụ a. Bên kia, Ninh Phong Chí rời đi về sau, trực tiếp tìm tới Sử Lai Khắc học viện, đơn độc kêu lên Ninh Vinh Vinh, ba ba, còn có Kiếm Gia Gia, các ngươi đến xem ta a. Ninh Vinh Vinh hưng phấn nói. Trần Tâm ôm lấy Ninh Vinh Vinh, nói, đúng vậy a, người Kiếm Gia Gia ta tới thăm ngươi, như thế nào? Kiếm Gia Gia yêu hay không yêu ngươi à? Ân, Kiếm Gia Gia đương nhiên yêu Vinh Vinh a. Ninh Vinh Vinh nói. Được rồi, Kiếm Thúc, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Ninh Phong Chí nói. Nói xong, hắn nhìn hướng Ninh Vinh Vinh, hỏi nói, Vinh Vinh, nếu có một loại phương pháp có thể để ngươi theo Thất Bảo Lưu Ly Tháp đề thăng làm Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng là đại giới là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đều phải gia nhập Võ Hồn Điện. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? À, Ninh Vinh Vinh bị như vậy đột nhiên hỏi một chút. Mộng một hồi nhi, tùy cơ không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Ba ba, Vinh Vinh mới không muốn tông môn gia nhập Võ Hồn Điện đâu. À, vì cái gì đây? Ninh Phong Chí hỏi nói. Ba ba, ngài không là thường thường cùng Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia nói chuyện phiếm thời điểm, đều là nhắc tới Võ Hồn Điện có thôn tính Thượng Tam Tông dã tâm. Cái gì sao? Ngài không hy vọng chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Võ Hồn Điện sở chiếm đoạt. Như vậy chúng ta tự nhiên không thể gia nhập Võ Hồn Điện a. Ninh Vinh Vinh nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, coi như Thất Bảo Lưu Ly Tháp không tăng lên đến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Có đại sư phụ đạo, Sử Lai Khắc tài bồi, ta đồng dạng có thể trở thành đại lục thứ nhất phụ trợ. Ninh Vinh Vinh nói, ta mới sẽ không làm ba ba khó xử đâu. Ninh Phong Chí tâm loạn như ma rời đi. Đi ở nửa đường bên trên, tông chủ, ngài tính toán là cái gì đây? Kiếm Đấu La hỏi nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ xưa đến nay, độc lập đến hiện tại, truyền thừa chưa bao giờ có đoạn tuyệt. Ta Ninh Phong Chí không đành lòng Thất Bảo Lưu Ly Tông tại ta tay bên trong đoạn tuyệt a. Ninh Phong Chí nói, thế nhưng là, ta thực hiện Cửu Bảo Lưu Ly Tông tâm nguyện, nhưng gần trong gang tấc. Vì sao? Ỷ La Uất Kim Hương hết lần này tới lần khác rơi xuống nàng tay bên trong đâu. Ninh Phong Chí không có cam lòng nói, Võ Hồn Điện tất nhiên không sẽ từ địch, hắn đem Võ Hồn Điện coi là chiến lược uy hiếp. Võ Hồn Điện không đồng dạng đem Thất Bảo Lưu Ly Tông coi là chướng ngại. Võ Hồn Điện sẽ cam tâm tình nguyện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông không chấp nhận bị thôn tính tình huống. Hạ, lấy mặt khác giao dịch thủ đoạn đem Ỷ La Uất Kim Hương giao dịch cấp Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Ninh Phong Chí đầu óc bên trong phi tốc chuyển động. Hắn không muốn gia nhập Võ Hồn Điện, thậm chí khổ tâm kinh doanh cùng thế lực khác quan hệ. Liền là chờ đến Võ Hồn Điện đối đại lục các phương bày ra răng nanh thời điểm, có thể làm cho đại gia có thể đồng khí liên chi cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện. Hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện bị Võ Hồn Điện sở chiếm đoạt đâu? Thế nhưng là Ninh Phong Chí không muốn gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng đối Bỉ Bỉ Đông tay bên trong Ỷ La Uất Kim Hương vô cùng khao khát. Bỉ Bỉ Đông, người đã không muốn bị Võ Hồn Điện chiếm đoạt, lại muốn theo ta tay bên trong thu hoạch được Ỷ La Uất Kim Hương. Ngươi như vậy làm ta rất khó khăn a. Đột nhiên, Ninh Phong Chí linh quang nhất thiểm, mặt bên trên mây đen lập tức giảm đi, rất nhanh khôi phục dĩ vãng nhất quán bày mưu nghĩ kế tư thái. Hắn nói, Chúng ta cũng không là không có lựa chọn khác. Tông chủ, người ý tứ là, Độc Cô Bác Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có một gốc ỷ La Uất Kim Hương. Mà Bỉ Bỉ Đông tay bên trong, cũng có một gốc ỷ La Uất Kim Hương. Tốt nhất tình huống là chúng ta hai gốc ỷ La Uất Kim Hương đều thu hoạch được. Như vậy, Ninh Vinh Vinh có thể sử dụng ỷ La Uất Kim Hương. Tông môn Hạ Hạ Thế Thiên mới cũng có thể dùng tới. Thực sự không được, chỉ đổi lấy một gốc. Từ Vinh Vinh tới hấp thu cũng có thể. Ninh Phong Chí nói, kia tông chủ ngươi không cần sao? Trần Tâm hỏi nói, Ninh Phong Chí cười nói, nếu ỷ La Uất Kim Hương như vậy quý giá, liền càng không thể lãng phí ở ta trên người. Ta đã đến hơn 60 tuổi tuổi lục tuần A, kiếm thúc, dùng tại ta trên người. Quả thật có thể làm ta có đột phá, nhưng là, cũng đột phá không có bao nhiêu. Trở lại chuyện chính, Võ Hồn Điện sở dĩ dám hướng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa ra như vậy một cái điều kiện. Như vậy hắn tất nhiên là chắc chắn chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cho rằng trên đời ỷ La Uất Kim Hương chỉ có nàng tay bên trong kia một đóa, cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm. Ninh Phong Chí hai mắt thiểm quá một tia cơ trí quang mang, cười nói, mà nếu như chúng ta làm nàng biết trên đời còn có một bụi khác ỷ La Uất Kim Hương lời nói, như vậy chúng ta liền có thể thừa cơ làm nàng đè thấp thẻ đánh bạc. Ỷ La Uất Kim Hương nàng có thể lấy ra tới liền đại biểu Võ Hồn Điện không ai áp dụng này gốc tiên phẩm, lưu tại tay bên trong cũng là lãng phí. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta mở ra bảng giá đầy đủ cao, còn có thể đổi lấy này một gốc tiên phẩm. Ninh Phong Chí nói, có đạo lý à. Trần Tâm cũng thoải mái cười nói, chỉ cần làm Bỉ Bỉ Đông biết chúng ta biết trên đời còn có một bụi khác tiên phẩm ỷ La Uất Kim Hương, liền có thể thừa cơ ép giá. Đến lúc đó liền là nỗ lực tông môn sở hữu tài phú đổi tới ỷ La Uất Kim Hương thì tính sao? Tiền không có có thể kiếm lại ỷ La Uất Kim Hương, nhưng quan hệ đến tông môn tương lai. Chỉ cần có thể đổi lấy ỷ La Uất Kim Hương, tông môn không bị thôn tính, vô luận là đại giới cỡ nào, Ninh Phong Chí cũng có thể tiếp nhận. Ngày thứ hai, Bỉ Bỉ Đông lộn xộn theo giường bên trên ngồi dậy, xem giường bên trên còn tại ngủ Thiên Nhận Tuyết. Nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình bị Thiên Nhận Tuyết nhào vào giường bên trên, sau đó ngủ một đêm. Sau đó Thiên Nhận Tuyết đối chính mình chân tay lóng ngóng, hôm qua đến cùng phát sinh cái gì a? Nghĩ đến hôm qua một đêm sự tình, Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên không khỏi nóng hồng lên tới. Bất quá, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ như vậy nhiều. Cũng may một đêm không ngủ được đối với Bỉ Bỉ Đông trạng thái tinh thần không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kế tiếp chính là đi đối phó Ninh Phong Chí cái này lão hồ ly, nhìn xem có thể hay không đem Thất Bảo Lưu Ly Tông thu dưới trướng đi. Có thể thu vào tự nhiên là chuyện tốt, dù sao cũng là đại lục thứ nhất phụ trợ. Nhưng lấy Ninh Phong Chí này người tính cách, hơn phân nửa là sẽ chỉnh ra yêu thiêu thân tới. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ, xuống giường, chỉnh lý tốt dung nhan lúc sau đi ra ngoài liền rời đi. Thiên Nhận Tuyết cũng tỉnh lại đây. Thiên Nhận Tuyết đêm qua, nàng rốt cuộc được như nguyện ngửi mụ mụ hương vị chìm vào giấc ngủ. Kia một đêm là nàng ngủ được an ổn nhất một đêm. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông chính chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền vội vàng hỏi, mụ mụ, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Đi cùng ngươi cái kia tiện nghi lão sư, Ninh Phong Chí gặp một lần, nói một cái sự tình. Cái này sự tình đàm phán thành công, Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là ta Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông nói, đương nhiên, có thể hay không nói thành. Bỉ Bỉ Đông vẫn là muốn đánh một cái rất lớn dấu chấm hỏi. Cùng Thiên Nhận Tuyết bàn giao một ít chuyện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền đi ra ngoài. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.